lại nhìn tới mấy người khác mặt mũi cũng muộn phiền khó tả. Cao Cường cười khổ hướng Diên Lộc nói, chúng ta chờ vì muốn đánh một trận ra trò thôi. Ai dè nó lại yếu nhược như vậy, mất công thủ thế chờ chiến đấu nãy giờ. Hoàng Đại Hùng bực bội lên tiếng, cứ lần nào có mặt ngươi là y rằng chiến đấu cứ như một trò đùa. Cao Cường, ta phi thường hoài nghi khí vận của ngươi quá mạnh, đối thủ liền bị khí vận của ngươi đè cho biến yếu đi. Lý do hết sức hoang đường như vậy mà Hoàng Đại Hùng cũng nghĩ ra được. Cao Cường há hốc cả miệng, thật lâu không sao nói nổi lên lời. Căn bản biết nói gì cho phải bây giờ. Tiết tấu này có vẻ không phù hợp để mắng chửi Hoàng Đại Hùng ngu ngốc gì đó á. May mắn đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng lên tiếng dò hỏi, thế hiện giờ như thế nào? Đem toàn lực dứt điểm nó luôn. Kéo dài thời gian chẳng để làm gì. Cao Cường gật đầu nói, để ta trước tiên đánh xuống một kiếm, nói thế nào thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Có điều Tiêu Diễm Phượng với Hoàng Đại Hùng nhớ chú tâm một chút, tuyệt đối không cho phép nó chở mình lao lên trên này. Những người còn lại cũng tập trung một điểm. Ta bắt đầu luôn đây đã hiểu, cả nhóm đồng thanh trả lời, thuận tiện một lần nữa bày ra tư thế chuẩn bị. Cao Cường tiếp tục ném xuống hố vài tấm tịnh hóa phù, xong xuôi hai tay bắt đầu khắp khắp thủ ấn, phi kiếm sư một tiếng liền bay tới phiêu phù tại khoảng không phía trên quan tài. Lôi điện lần nữa tề tụ bao phủ, phi kiếm dây lát nhuốm màu tím ngắt lôi quang. Nằm trong quan tài, Cương Thi cảm nhận thấy nguy hiểm, khẽ rên một tiếng liền ngồi phát dậy. Âm thanh xé gió vang lên, đứng tại miệng hố Cao Cường tay khẽ phất, khống chế phi kiếm nhanh như chớp nhắm đầu của Cương Thi mà chém xuống. Lôi quang lẫn lộn hỏa hoa bắn văng tung tóe. Đơn giản là vì phi kiếm đã không chém được trúng mục tiêu. Hay nói đúng hơn là Cương Thi thể hiện ra phản xạ với tốc độ kinh người. Phi kiếm còn chưa chém xuống, nó đã kịp đập một chảo lên thành quan tài mà nhảy ra ngoài. Chỉ có điều ra khỏi quan tài chưa hẳn là đã an toàn đâu đấy. Trước hết Cương Thi hai chân vô cùng hồn nhiên khi mà dẫm đạp luôn lên đống địa lôi phù. Và thế là tiếng nổ oành oành liên miên không dứt. Địa lôi phù sát thương không quá mạnh, nhưng dù gì nó vẫn là khắc tinh của tà vật đấy. Giây lát ngắn ngủi Cương Thi liền bị giật nảy tung người. Nghiệt ngã hơn nữa là có hơn trăm tấm địa lôi phù vương vãi mặt đất. Một tấm phát nổ là dây chuyền phát nổ theo, Cương Thi liền ăn cái no đủ. Chưa dừng lại ở đó, bởi đã đến lượt Cửu Tinh Diệt Thi đang thi hành chức trách của nó. 90 ngọn lửa tuôn dài cả 15-20 mét, trong nháy mắt đồng loạt hướng Cương Thi quật tới vun vút. Hỏa hồng quang mang lấp lóe chớp nhoáng khá là đẹp mắt, và có thể thấy chúng không đơn thuần chỉ là những chiếc roi quang quật, mà rõ ràng giống như những con ác xà quấn chặt lấy Cương Thi để rồi chậm rãi thiêu đốt. Cương Thi linh trí còn thua kém cả giả thù, bị đốt cho lông cháy xém mà chỉ biết ra sức giãy giụa kêu gào. Bị dồn ép tới đường cùng, Cương Thi phần nào bộc phát ra được lực lượng. Hỏa diễm trói buộc gì đó đều bị nó dùng tay giật đứt một cách dễ dàng. Đứng tại miệng hố tập trung quan sát, Diên Lộc cặp mắt tỏa sáng còn hơn ánh sao đêm. Hắn hai tay nâng cao quá đầu, ra sức vẩy mạnh xuống. Theo cái vẩy tay của Diên Lộc, hai loại phù lục màu tím và đỏ hòa quyện vào với nhau, như bung mìn nhắm thẳng đầu của Cương Thi mà dội tới. Nga a a a a, cảm nhận thấy khí tức khiến bản thân chán ghét, Cương Thi điên cuồng ngửa mặt giống giận. Từ thân thể to lớn đầy lông lá của nó tuôn ra nồng nặc thi khí đen như mực, hình thành một vòng bảo hộ, ngăn cản hai loại phù lục Diên Lộc ném tới. Phù lục đánh lên thi khí vòng bảo hộ, hàng loạt tiếng nổ vang lên, trông thì có vẻ dễ dàng đón chặn tất cả. Song không có nghĩa là phù lục vô dụng, cứ nhìn thi khí bị thiêu đốt bốc khói nghi ngút là hiểu. Thành ra mấy người còn lại chẳng cần thiết phải nghĩ ngợi lăn tăn làm gì, cả đám nhiệt tình đem phù lục ném xuống. Chẳng rõ Cương Thi chứng kiến cảnh hỏa cầu với lôi chớp chút xuống lấy được thế này thì có muốn khóc hay không. Chứ đứng ở bên trên nhìn xuống thì thấy Cương Thi trông khá tội nghiệp. Tấn công đến từ tứ phía, nó biết né tránh vào đâu bây giờ á. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, đánh cho không ra hình thù. Đứng dưới mưa bom bão đạn phù lục, thi khí vòng bảo hộ nhanh chóng bị thiêu rụi. Song điều này không khiến Cương Thi tỏ ra e ngại, hoặc nói đau đớn thiêu đốt trên cơ thể chỉ làm hung tính trong nó bộc phát càng thêm phần đậm nét mà thôi. Không quan tâm những sợi hỏa diễm biến hóa từ Cửu Tinh Diệt Thi đang thiêu đốt ác liệt ra làm sao hết, cứ quật tới sợi nào là Cương Thi với tay giằng đứt sợ đó. có điều chính vì vậy mà nó không rảnh rang để né tránh đống phù lục đang ào ạt bắn phá tới. Sau cùng cương thi chỉ còn cách lần nữa phóng xuất ra thi khí vòng bảo hộ, qua đó mới phần nào giảm bớt được đau đớn thiêu đốt mà bản thân sẽ phải hứng chịu. Hai tay đã trống trơn, Diên Lộc quay sang mỉm cười ngại ngùng, ta quăng hết mất rồi, cấp thêm cho ta một chút nữa được không? Khóe miệng khẽ giật, Cao Cường vung tay ném sang một đống, ngươi chịu khó di chuyển vị trí, đem hỏa cầu phù vây nhốt cương thi lại. Thuận tiện giúp ta phân phát phù lục cho Lâm Tiểu Tùng với Đỗ Khải đã rõ. Diên Lộc nghiêm chỉnh dõng dạc hô một câu, liền ôm theo đống phù lục chạy nhanh như thỏ. Cao Cường hai tay khắp thủ ấn khống chế phi kiếm bay lên không trung, vừa quay sang nói với Tiêu Diễm Phượng và Hoàng Đại Hùng, cương thi màu lông nhạt đi trông thấy, điều này chứng tỏ nó đang trên đà suy yếu. Ta phụ trách ghim, ngốc tử ngươi toàn lực công kích tiêu hóa thi khí vòng bảo hộ đi. Về phần Tiêu Diễm Phượng thì đợi thời cơ một kích đem nó thiêu rụi là vừa đẹp giúp. Vạn bè khớp ngón tay, Hoàng Đại Hùng cười toe toét nói, một đầu cương thi suy yếu nhợt nhạt mà thôi. Liền xem Hoàng Đại Hùng ta đây một quyền đánh nó bẹp rúng vừa phát xong phù lục cho Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải. Nghe vậy Diên Lộc liền nghi hoặc hỏi, Hùng ca, ngươi từng đánh với cương thi rồi sao? Chưa thấy ngươi kể bao giờ á? Ve vẩy sấp phù lục trong tay, Lâm Tiểu Tùng theo thói quen thường nhật bĩu môi chặt chém, mặt hàng ngốc tử này là đang phét lác cho oai đấy thôi. Tiểu Lộc, đừng để ý hắn đang khí thế giạt rào lại bị phá bĩnh. Hoàng Đại Hùng hướng đối diện gầm lên đầy giận dữ, lão tử khi nào nói từng đánh qua, là Tiểu Lộc tự nghĩ sai đấy chứ. Bà mẹ ngươi Tùng Choắt, còn lần nữa châm chọc, đừng trách lão tử trở mặt đánh ngươi mụ nội không nhận ra. Một tay khống chế phi kiếm hướng cương thi tàn nhẫn chém xuống, tay còn lại thì Cao Cường đưa lên nhay nhay huyệt thái dương. Đang trong lúc đối địch mà còn rảnh rỗi đá xoáy lẫn nhau, các ngươi có để cho người khác nghiêm túc chiến đấu được không đây? Đạo lý sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực bị các ngươi ném đi đâu mất rồi. Nghĩ tới 3 tháng sau phải chung chiến hào với mấy gã này, Cao Cường bỗng thấy trong người phi thường khó ở. Hắn cực độ lo lắng bản thân sẽ bị nhiễm bệnh dở hơi từ đám người này á. Đủ rồi, đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng mở miệng khẽ quát. Chứng kiến đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo quét qua, Hoàng Đại Hùng và Lâm Tiểu Tùng đồng loạt đánh cái dùng mình. Bọn họ hiểu rằng đội trưởng đã thực sự nổi giận. Lần này xong đời rồi, trở về 100% không có quả ngon để mà ăn. Vừa rồi còn kèn cửa, Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng tức khắc liền cùng chung hoạn nạn, nảy sinh ý định chạy tới ôm nhau mà khóc tu tu. Chậc chậc, nữ bạo long có khác, đủ hung uy. Cao Cường trong lòng tấm tắc, hai tay không quên khắp điều động phi kiếm bay lượn đánh chém kìm hãm cương thi tại dưới hố. Mặc dù công kích bằng phù lục gặp gián đoạn trong chốc lát, song cửu tinh diệt thi đăng vẫn còn đó, hỏa diễm quang quật chưa bao giờ ngừng nghỉ, cương thi muốn di chuyển nửa bước cũng khó. Lại thêm phi kiếm liên tục chém tới, không những dễ dàng lưu lại từng vết cắt sâu hoắm, mà lôi điện thẩm thấu vào còn khiến cương thi rơi vào tình cảnh toàn thân vừa tê liệt, vừa vô cùng đau đớn. Tâm tư suy nghĩ chỉ là con số không tròn chỉnh, nhưng bản năng sinh tồn trong cương thi vẫn phải có. Cương thi lúc này đây cảm nhận rất rõ ràng khí tức của tử vong. Thứ khí tức có thể nói là phi thường quen thuộc đối với một cổ thối thây cương thi như nó. Chỉ có điều xin đừng hiểu lầm, cương thi ưa thích khí tức này. Nó là ham hố thi khí toát ra từ xác chết, chứ còn khí tức tử vong thì nó xin phép tránh né từ xa. Bởi ăn vào sẽ chết, triệt để chết, chết không thể chết lại được nữa. Tất nhiên cương thi chẳng có tư duy để mà hiểu được chết là cái quỷ quái gì. Chẳng qua là bản năng sinh tồn vẫn luôn luôn thôi thúc nó phải làm ra những hành động để không phải chết, thế thôi. Chính vì vậy mà lúc này đây, khi bản năng sinh tồn thúc đẩy càng thêm phần mãnh liệt, nó liền bộc lộ ra tính khí cuồng bạo mà một đầu cương thi cần phải có. Nga ngửa mặt giống một chàng dài như giá thu, cương thi một lần nữa xuất ra thi khí bảo hộ thân thể. Không quản hỏa cầu với lôi điện ầm ầm đánh tới, nó tung mình lao vọt lên trên. Cương thi ý đồ mạnh mẽ phá vỡ vòng vây để chạy trốn là hết sức rõ ràng rồi. Ha ha, lão tử chờ ngươi nãy giờ. Tiếng cười kèm theo giọng điệu có phần ngờ nghịch của Hoàng Đại Hùng vang lên. Chỉ thấy ngốc tử này cũng tung người nhảy vọt lên không, hai tay nắm siết thành quyền. Từ hắn hai nắm tay tỏa ra thứ hoàng kim ánh sáng cực kỳ chói mắt. Hoàng Đại Hùng ngạo nghễ hướng cương thi cười ha hả nói, cương thi yếu nhược, nhận của lão tử một quyền. Dứt lời hắn vung tay nhanh như chớp, cách không hướng tới cương thi nện xuống một quyền. Theo thao tác này từ hắn quyền đầu phóng xuất ra hoàng kim cương khí, ngưng tụ thành hoàng kim quyền ấn khổng lồ, trông khá là hung hăng thô bạo. Đây là lần thứ ba quan sát Hoàng Đại Hùng xuất thủ, Cao Cường nhận thấy hoàng kim cương khí của gã ngốc tử này chứa đựng tính chất phi thường sắc bén. Chưa quá quen thuộc nên còn không rõ Hoàng Đại Hùng định hướng tương lai thế nào, nhưng tiếp tục phát triển theo hướng quyền pháp thì không ổn lắm. Cao Cường cho rằng Hoàng Đại Hùng muốn phát huy ra được hết ưu điểm của cương khí thì nên lựa chọn tu luyện đao hoặc kiếm đạo. Có điều đây chỉ là suy nghĩ bâng khuâng đôi chút vậy thôi, chứ hắn không điên mà đi xía vào việc tu hành của người khác. Lại nói tới diễn biến trận chiến, cương thi đúng thật là khí vận quá đen, mới chỉ tung mình lao lên, còn chưa thấy được mặt đất bên trên ngô khoai sắn ra sao, thì trong tầm mắt đã xuất hiện hoàng kim quyền ấn rực rỡ như vầng thái dương. Đau đớn là đang lơ lửng, không có điểm tựa để mà né. Cực chẳng đã, cương thi đành vung tay đánh ra một quyền. Bàn tay thô to bao bọc bởi thi khí đen kịt, giây lát liền va chạm với hoàng kim quyền ấn khổng lồ. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hoàng kim ánh sáng bắn văng tung tóe. Sau pha va chạm này, cương thi chẳng lấy gì để mà tốt, bị một quyền của Hoàng Đại Hùng hung hăng đánh cho hóa thành khối vẫn thạch mà rơi rụng xuống. Thông qua thần thức, Cao Cường thấy được bàn tay vừa xuất quyền của cương thi giờ đã bị nát bươm, da thịt bầy nhầy, xương cốt gãy gập đâm lòi cả ra bên ngoài. Đủ để hiểu một quyền mới vừa rồi của Hoàng Đại Hùng sát thương bá đạo như thế nào rồi đi. Cương thi toàn thân va đập mạnh xuống nền đất dưới hố, bụi tung cuốn mù mịt. Song còn chưa hết đắng cay, bởi 90 sợi hỏa diễm như hung xà thâm độc lại lần nữa quất đến. Trước mắt cương thi liền bị hỏa diễm trói chặt, lông cháy cứ xèo xèo. Mà nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đến nỗi lâm ly bi đát cho lắm. Oái oăm thay, Hoàng Đại Hùng sau khi tiếp đất liền lần nữa vọt lên không trung. Đã thế lại còn không chỉ xuất ra mỗi một quyền, hắn lần này liên tiếp nện xuống tận 6-7 quyền. Đứng nhìn khổng lồ hoàng kim quyền ấn lũ lượt chút xuống dưới hố, Cao Cường với mấy người còn lại đồng loạt khuyến mại cho cương thi ánh mắt nồng đậm thương cảm. Nãy ăn có một quyền đã què quạt rồi, giờ lĩnh chọn 6-7 quyền này mà không tàn phế thì mới lạ. Quyền ấn rốt cuộc nối đuôi nhau nện xuống tới, mặt đất theo đó rung lắc vô cùng dữ dội, như thể nơi đây đang phải đón nhận một cơn địa chấn vậy đó. Đưa mắt nhìn tới ngôi nhà của gia đình Trần Khôn, thoáng nghe thấy âm thanh kéo kẹt, Cao Cường chỉ lo ngôi nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nhất là Hoàng Đại Hùng vừa hoàn tất công kích, Tiêu Diễm Phượng liền lắc lắc cổ tay tiến lên vài bước. Nỗi lo ngay tức thì gia tăng theo cấp số nhân. Thông qua thần thức thấy được cương thi đã bị đánh cho không ra hình thù gì rồi. Hay là nói một câu để Tiêu Diễm Phượng không cần xuất thủ nữa. Sau cùng Cao Cường không có đứng ra ngăn cản. Bởi qua đợt công kích của Hoàng Đại Hùng thì bên trong ngôi nhà đã xuất hiện những vết rạn nứt. Tiếp nữa là kiểu gì cũng phải xới tung mảnh đất này lên để còn thanh tẩy thi khí. Cho nên muốn giữ gìn ngôi nhà được vẹn toàn là việc không thể nào. Suy cho cùng mặc kệ cho Tiêu Diễm Phượng bọn họ thoải mái đập phá đi, ít ra nhà sập xuống rồi còn có cấm quân đứng ra giải quyết đền bù thiệt hại. Tiêu Diễm Phượng đương nhiên không biết được Cao Cường nghĩ ngợi linh tinh cái gì. Nàng ta tiến tới đứng ngay miệng hố, hờ hững liếc nhìn cương thi đúng nằm bẹp rúm phía dưới. Thế nhưng từ dáng vẻ thì Tiêu Diễm Phượng giống như không có ý định xuất thủ thì phải. Phải chăng thấy đối thủ hết hơi nên nàng ta không hứng thú ra tay nữa rồi. Hơn 5 phút trôi qua, Tiêu Diễm Phượng mới quay lại hướng mọi người hỏi ý kiến. Hỏa diễm từ mấy ngọn nến tuôn ra cũng đủ thiêu nó rồi. Ta hẳn là không cần xuất thủ nữa đi. Đại tỷ, có mỗi cái việc đánh hay không mà ngươi phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy sao hả? Lại thêm phát hiện Hoàng Đại Hùng bọn họ. Kẻ nào kẻ nấy khóe miệng khẽ run rẩy, không kìm nén thì Cao Cường đã bật cười ra thành tiếng rồi đó. Tóm lại hắn thấy cái tiểu đội cấm quân này từ đội trưởng đến đội viên đều quái dị như nhau. Hay nói thẳng ra bọn họ tính tình đều có điểm dở hơi. Mà hâm dở gì đó cũng được đi, ít ra sống chung đụng không lo quá tẻ nhạt. Chứ bọn họ mà sống kiểu quy củ cứng nhắc, sau này trộn lẫn liền mệt mỏi phát phiền đấy. Gạt bỏ suy nghĩ ngoài lề ra khỏi đầu, Cao Cường đi tới vỗ vai Diên Lộc, chỉ tay xuống hố cười nói, giờ đến lượt ngươi chơi đùa đó, đem hỏa cầu phù nện xuống nhiệt tình đi hắc hắc, trưng ra nụ cười khá gọi đòn. Diên Lộc lon ton chạy tới miệng hố, cẩn thận ước lượng khoảng cách kỹ càng, rồi mới đem hỏa cầu phù như buông giải thảm xuống hố. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, công chúa sống tha phương. Cao Cường hai tay khắp khắp bồi thêm xuống hố một kiếm, đem đầu của cương thi chém lìa khỏi cổ, đồng nghĩa giết chết nó một cách triệt để, sẽ không lật lên nổi sóng gió gì nữa. Về mặt lý thuyết thì cửu tinh diệt thi đăng hỏa diễm thiêu đốt cương thi tốt hơn so với hỏa cầu phù, song để hỏa thiêu được mau chóng, cứ để diên lộc thoải mái nghịch ngợm đi, đã không còn gì để mà phải lo nghĩ thêm nữa. Chỉ có điều đây lại là một trận chiến mà khi đã qua đi, trong lòng ít nhiều tồn tại dư âm nối tiếc. Cũng bởi cương thi quá yếu, không tạo ra nổi nửa xu áp lực. Cao Cường sau cùng hiểu được rằng muốn thông qua đánh giết tà vật để gia tăng kinh nghiệm thực chiến là chuyện nực cười. Mà sư phụ lão nhân gia an bài hắn gia nhập tiểu đội cấm quân, hẳn là do sớm nhìn thấu vấn đề này. Nhìn chung tu sĩ nhân loại quá siêu trong khoản vận dụng mánh khóe thủ đoạn. Chịu khó đối chiến với chăm chỉ ăn hành, liền sẽ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm xương máu bổ ích á. Hiểu ra liền không cần lăn tăn thêm nữa. Nghe tiếng gì rầm to nhỏ, hắn đưa mắt nhìn hướng miệng hố, thấy được Diên Lộc, Hoàng Đại Hùng cùng Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đang ngồi xổm thành một hàng. Bọn họ luân phiên cứ cách vài phút lại ném một tấm hỏa cầu phù xuống dưới hố. Mấy gã dở hơi này chơi đùa khá là vui vẻ đấy. Có điều nhìn trông giống như thể đang ngồi đốt vàng mã. Thôi thì cứ coi như bọn họ đốt chút tiền cho cương thi xuống kia có cái tiêu xài đi. Tiêu Diễm Phượng tất nhiên là không gom góp náo nhiệt. Xong cái kiểu đứng một bên vừa quan sát vừa cười tủm tỉm, đoán chắc cô nàng này cũng muốn chơi đùa với bọn họ lắm đây a. Lẳng lặng dõi nhìn Tiêu Diễm Phượng đứng đó, Cao Cường có điểm hơi xoắn suýt. Muốn nói để nàng ta được biết, lại lo ngại đối phương sẽ hiểu lầm lung tung gì đó. Thực sự lúc này đây Cao Cường có đôi chút khó khăn trong việc mở lời. Cảm nhận được ánh mắt khác thường của hắn, Tiêu Diễm Phượng vầng trán thoáng hiện vài nếp nhăn. Cái này rõ ràng không phải ánh mắt ẩn chứa ham muốn dục vọng bẩn thỉu, nhưng không ham hố sắc đẹp lão nương thì hắn còn nhìn chằm chằm làm cái gì. Có điều Tiêu Diễm Phượng tuyệt đối sẽ không vì vấn đề này mà vô duyên vô cớ giận cá chém thớt đâu. Bởi nàng ta không phải dạng nữ nhân đam mê ưa thích được vạn chúng chú mục. Thành ra hắn không thưởng thức sắc đẹp của nàng cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa có đánh chết Tiêu Diễm Phượng cũng không tin hắn chỉ là nhìn nàng cho vui. Thoáng chần chừ trong chốc lát, Tiêu Diễm Phượng quyết định tiến lại gần hắn. Nàng ta hạ giọng xuống cực thấp, thẳng thừng hỏi cho ra nhẹ. Ngươi cứ nhìn ta chằm chằm nãy giờ, ở ta có vấn đề gì hay sao? Bị nàng ta bắt quả tang nhìn trộm, thú thật là Cao Cường cảm thấy xấu hổ gần chết. Song hắn che đậy cảm xúc rất khéo, thành ra mặt mũi trông tỉnh bơ như không. Cao Cường đánh mắt hướng tới đám diên lộc đang ngồi xổm đốt vàng mã. Tiêu Diễm Phượng ngầm hiểu tại đây không tiện để nói chuyện, liền chỉ tay ra hiệu, rồi hai người cùng sánh vai đi về hướng phía sau căn nhà của gia đình Trần Khôn. Cẩn thận dùng thần thức dò xét, xác định bốn người kia không có chạy theo hóng hớt. Cao Cường yên tâm lấy ra tấm lệnh bài cấm vệ, ném cho Tiêu Diễm Phượng và thở dài nói, lần đụng độ cửu đầu xà, sư phụ của ta phát giác sát thủ tại ẩn nấp. Trước khi đem giết có tra hỏi biết được sát thủ là nhắm tới ngươi. Thứ này cũng là từ trên người sát thủ lục tìm thấy bàn tay nắm siết tấm lệnh bài cấm vệ phát ra những tiếng ken két. Thế nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Diễm Phượng lại không có để lộ ra cảm xúc gì quá đặc biệt. Hay nói đúng hơn là nàng ta cố làm ra vẻ lãnh đạm thờ ơ với những gì vừa được nghe. Tiêu Diễm Phượng có cảm tưởng gì, Cao Cường đương nhiên không biết được. Nhưng hắn khá e ngại nàng ta sẽ nghĩ linh tinh gì đó, bởi vậy liền chủ động lên tiếng giải thích. Cái này ta nói ra là để ngươi biết đường còn đề phòng mà thôi, chứ ta không hề vì thân phận của ngươi mà đánh chủ ý đê hèn gì cả. Ngươi tuyệt đối không được hiểu lầm cái gì đâu đấy xì. Nhìn hắn mặt mũi ngưng trọng cứ như thể sắp ra chiến trường đánh trận, Tiêu Diễm Phượng không thể nhịn nổi, liền bật cười ra thành tiếng. Chậc chậc, nàng ta khi cười rộ lên trông cũng khá xinh đẹp đấy chứ. Nhất là hai bên gò má phúng phính đáng yêu kia nhìn thật muốn đưa tay nhéo nhéo. Tự nhiên lại nghĩ cái WTF gì thế này. Cao Cường ngay tức thì lắc đầu như trống bỏi, hy vọng suy nghĩ linh tinh mau chóng bị vẩy rơi. May thay Tiêu Diễm Phượng bật cười xong liền cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trong tay. Chứ để nàng ta thấy được vừa rồi hắn ánh mắt không được đúng thì có mà mất mặt bằng chết. khuôn mặt lần nữa trở lại với sắc thái thơ ơ với vạn vật. Tiêu Diễm Phượng nhét chiếc lệnh bài vào túi, rồi ngước lên nhìn hắn và nói, ngươi giúp ta giữ kín chuyện này, đừng để lộ cho đám ngốc tử bọn họ biết. Khe khẽ gật đầu, Cao Cường tò mò hướng nàng ta hỏi, ta thấy ngươi giống như không mấy bận tâm chuyện bị ám sát, chẳng lẽ ngươi là có cao thủ theo sau bảo hộ? Không đúng, nếu ngươi có hộ vệ thì sư phụ ta đã chẳng xuất thủ. Nhếch môi cười nhạt, Tiêu Diễm Phượng thản nhiên nói, hộ vệ đi theo ta tới thành phố Tân Long này là cấm vệ đầu lĩnh xếp hàng thứ 8, tu vi địa khí cảnh. Nhưng một tháng trước bị triệu hồi về Vương Đô, liền coi như không có đi cấm vệ đầu lĩnh xếp hàng thứ 8. Trong khi đó gã sát thủ xếp hàng tận thứ 14. Như vậy đồng nghĩa Tiêu Diễm Phượng hộ vệ có thực lực nhìn hơn gã sát thủ một chút. Đáng tiếc rằng có âm mưu hắc ám đang bùa vây, thành ra hộ vệ gì đó bị triệu hồi mất rồi. Khe khẽ thở dài, Cao Cường có chút quan tâm dò hỏi, vậy ngươi đã có tính toán gì chưa? Chứ giờ mà có địa khí cảnh nào đó chạy tới ám sát thì phiền toái. Lắc đầu đầy dứt khoát, Tiêu Diễm Phượng hít mắt nói, thân là tu sĩ, không giết người thì bị người giết. Tính toán nhiều liệu có giải quyết được vấn đề gì đây? Ta thả chú tâm tu luyện nâng cao thực lực. Chỉ cần ta không đoản mệnh ngã xuống, sớm muộn có một ngày ta Tiêu Diễm Phượng sẽ đem những kẻ kia giết như giết một con chó đại tỳ. Cần thiết phải lôi con chó vào thù hận cá nhân một cách thô bạo như thế không? Không nên, bởi chó là một loài vật đáng yêu và hết sức trung thành đó. Có điều đây chỉ là Cao Cường thầm nghĩ ngợi linh trong đầu vậy thôi. Chứ Bô Bô nói ra là kiểu gì cô nàng Tiêu Diễm Phượng cũng trở mặt thành thù luôn đấy. Mà từ giọng điệu truyền đạt thì có thể thấy Tiêu Diễm Phượng sớm ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Hơn nữa nàng ta hẳn đã nghiền ngẫm kỹ càng rồi a. Chỉ là Cao Cường không tài nào hiểu nổi lý do tại sao nàng ta lại rơi vào cảnh lẻ loi đơn độc như này. Nói thế nào đi nữa thì nàng ta cũng là công chúa. Chẳng lẽ tại Vương Đô không có nổi một người đứng ra vì nàng ta hậu thuẫn? Hơn nữa Tiêu Diễm Phượng thiên phú không hề tệ, chuẩn theo bài vở thì phải nhận được gia tộc toàn lực bồi dưỡng mới đúng á. Và lại trong phim thấy công chúa hay được phụ hoàng với đám hoàng huynh sủng ái lắm mà nhỉ. Đằng này Tiêu Diễm Phượng công chúa gì mà sống lủi thủi tha phương. Nói chung là quá điêu, phi thường hư cấu. Cao Cường lặng thinh không lên tiếng, song với ánh mắt cổ quái kia là quá đủ để Tiêu Diễm Phượng phần nào đoán ra được hắn đang suy nghĩ đến điều gì. Có điều hiểu vậy thôi, không đồng nghĩa Tiêu Diễm Phượng nguyện ý chia sẻ bí mật đời tư của mình. Cái này liên quan tới phương diện quan điểm, Tiêu Diễm Phượng mục tiêu phấn đấu trở thành một nữ cường nhân, muốn tự thân nắm giữ thực lực vượt qua hết thảy khó khăn. Bởi vậy nàng sẽ không dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào hết. Căn bản ngay đến máu mủ ruột thịt còn âm mưu giết hại nàng, thử hỏi Tiêu Diễm Phượng có thể đặt niềm tin vào ai đây? Không muốn dây dưa thêm nữa, Tiêu Diễm Phượng hướng hắn nói, giúp ta chuyển lời tới Nhàn lão, qua vài ngày nữa ta sẽ dành thời gian đến Nhàn Vân Các một chuyến. Ta là đến xin bái phỏng, muốn trực diện đối lão nhân gia nói lời cảm tạ. Nàng ta thế nào tự nhiên trình bày móc máy vậy? Lo ngại ta nghĩ ngợi hiểu lầm cái gì ư? Rất nhanh Cao Cường hiểu ra vấn đề, chắc chắn là bởi sư phụ không chút tiếng động cắt tiết tu sĩ địa khí cảnh. Tiêu Diễm Phượng là muốn đến cảm tạ cho phải phép, nhưng để tránh bị hiểu lầm là chạy tới tìm chỗ dựa, nàng ta mới phải trước tiên giải thích cho rõ ràng thế này. Cô nàng này cũng thật là ương bướng, cảm thấy cần thiết thì tìm chỗ dựa cũng có sao. Xin được bái sư học nghệ gì đó chẳng hạn, thực lực cường đại việc gì cũng dễ làm đấy. Có điều Tiêu Diễm Phượng là một người trưởng thành, nàng ta kiểu gì cũng thừa đủ kinh nghiệm để biết mình nên phải làm sao. Thêm nữa hai người tiếp xúc chưa được mấy lần, còn xa chưa đủ thân quen. Hắn hiểu mình là không có tư cách gì đụng chạm tới đời tư của nàng ta. Nghĩ đến đây Cao Cường liền hướng Tiêu Diễm Phượng gật đầu và nói, ta sẽ truyền đạt tới sư phụ. Hiện giờ trở về thôi, kẻo mấy gã kia lại nghĩ ngợi bậy bạ được. Tiêu Diễm Phượng đơn giản đáp một tiếng, rồi cứ thế quay người dẫn trước đi trở về. Có cần thiết mặt lạnh như vậy không? Lắc đầu ngao ngán, Cao Cường chậm rãi bước theo phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, cho các ngươi tức hộc máu. Trở lại thấy Diên Lộc bọn họ vẫn còn đang ngồi xổm ném hỏa cầu phù như đốt vàng mã. Cao Cường mang theo nghi hoặc, tỏa ra thần thức thoáng dò xét dưới hố một phen. Cương thi bị thiêu thành một đống cho tàn từ đời nào rồi, mà bốn cái gã dở hơi này còn ngồi ném phù lục làm cái quỷ gì? phụ lục của người khác bỏ ra nên đốt không thấy tiếc. Cao Cường đứng nhìn mà nghiến răng ken két, rất có xúc động triệu hồi ra phi kiếm. Sau đó khắp khắp thủ ấn, thi triển phi kiếm thuật mà chém chết tươi bốn gã khốn nạn này. Cao Cường không biết rằng vì hắn và Tiêu Diễm Phượng thậm thụt nói chuyện riêng, khiến cho Diên Lộc bọn họ có cảm tưởng bị bỏ rơi, nguyên đám đang rất là không vui đấy. Tất nhiên bọn họ hiểu rằng phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó, thì Cao Cường và Tiêu Diễm Phượng mới phải tách ra nói chuyện riêng như vậy. Nhưng cái cảm giác bị gạt sang một bên quá khó nuốt trôi, cho nên hiểu là chuyện của hiểu, sẽ không vì thế mà Diên Lộc bọn họ dễ dàng cho qua. Ngặt nỗi bọn họ trả dại mà đi thái độ với Tiêu Diễm Phượng, tương đương với tìm chết đấy. Bởi vậy đối tượng bị nhắm tới chỉ có thể là Cao Cường. Sau khi chụng đầu bàn bạc cẩn thận, cảm thấy không thể làm gì quá đáng, sau cùng cả đám quyết định bạo tay đốt phù, qua đó chọc tức hắn chơi. Nghe thấy tiếng nghiến răng kéo kẹt, bọn họ biết rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Cả đám ngồi đó cười tủm tỉm, có thể nói là trông hết sức gọi đòn tìm đánh. Để kế hoạch trả đũa càng thêm phần hoa mỹ, Diên Lộc ngoái lại nhìn Cao Cường, lắc đầu thở dài nói, lòng đất nơi này nhiễm tà khí nặng quá, dùng hỏa cầu phù thiêu đốt mãi mà chưa sạch được hắc. Gã gà mờ này lại còn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội. Tốt thôi, các ngươi đã muốn tìm việc để làm thì ta đây không ngại hỗ trợ một phen. Trong lòng thầm cười lạnh, Cao Cường nhăn nhó 10 phần tiếc của đi tới miệng hố, rồi đứng đó ra điều đang phải dò xét đánh giá tình huống. Vài phút chậm rãi trôi qua, Cao Cường trên mặt hiện rõ hai chữ không nỡ. Từ chữ vật giới lấy ra khoảng 2.000 tờ phù lục các loại, giả bộ trần trừ trong chốc lát. Sau đó hắn mới cắn răng đẩy tới trước mặt Diên Lộc và nói, tình huống hơi nghiêm trọng, lòng đất phơi nhiễm thi khí quá nặng nề. Xem ra cần phải xới tung mấy trăm mét vuông đất xung quanh đây lên mới được. Việc này cấm quân các ngươi người đông thế mạnh, xử lý sẽ thuận tiện hơn ta. Hơn nữa ta hoài nghi không chỉ mỗi nơi đây chôn giấu cương thi, sợ rằng còn nhiều điểm nằm rải rác đâu đó trong thành phố Tân Long này. Ở đây có hơn 2.000 tấm phù lục đủ loại. Việc tiến hành giả soát liền phải dựa vào các ngươi. Nghe hắn bắn liên thanh một tràng dài, cả đám liền quay sang chố mắt nhìn nhau. Tâm tư đơn giản, Hoàng Đại Hùng liếc mắt lào bào, có khoa trương như vậy, ngươi không lo bò trắng răng đấy chứ? Như thể chiến tranh thế giới sắp sửa nổ ra, Cao Cường vẻ mặt ngưng trọng nói, quan tài phủ kín linh văn trận pháp, lại còn đắp đất để tụ âm khí tốt hơn. Rõ ràng đây là tác phẩm của gã tà tu bẩn thỉu nào đó. Mà cái đám tà tu là chúa hung tàn hiểm độc, dù chôn giấu một hay là 10 cổ cương thi cũng chẳng có gì để phải ngạc nhiên. Nhân đây ta nói thẳng luôn, cương thi đạt tới tầng thứ ngàn năm tuổi là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần một ngày thôi là đủ để nó làm gỏi quá nửa dân số thành phố này luôn rồi. Tóm lại để phòng ngừa bùng phát tai họa, việc giả soát bắt buộc phải tiến hành. Nghe những lời này, cả đám lần nữa quay sang nhìn nhau. Khác biệt là lúc này đây vẻ mặt kẻ nào kẻ nấy đều hết sức ngưng trọng. Nửa xu cười đùa nghịch ngợm dáng vẻ lúc ban nãy cũng chẳng còn thấy đâu. Tất nhiên bọn họ ít nhiều có điểm hoài nghi Cao Cường là đang chém gió bậy bạ. Thế nhưng đáng chết là ở chỗ những gì hắn vừa nói hoàn toàn có khả năng sẽ xảy ra. Bởi vậy có biết tổng hắn dối trá sằng bậy thì cũng làm được gì đâu cơ chứ. An toàn tính mạng của quá nửa dân số thành phố đang bị đe dọa, tuyệt đối không cho phép nửa điểm sai lầm. Suy cho cùng bọn họ đành phải ngoan ngoãn để hắn dắt mũi mà thôi. Biết bị sỏ mũi mà vẫn phải tự nguyện đưa mũi ra, bọn họ không thấy cay cú thì mới lạ. Đã thế Cao Cường còn cố tình quăng tới ánh mắt hài hước nữa chứ. Diên Lộc, Hoàng Đại Hùng, Lâm Tiểu Tùng và Đỗ Khải đồng loạt xin thề với trời, có nhai nguyên một thùng ớt chỉ thiên cũng không thấy cay bằng việc bị hắn tính kế lúc này. Mà từ dáng vẻ có thể nhìn ra được hắn đầy quyết tâm chỉnh đốn bọn họ. Giờ muốn đùn đẩy trách nhiệm cũng không được, chắc chắn hắn sẽ mặc kệ chẳng thèm ngó ngàng tới. Tóm lại trận chiến 4v1 này, bốn người bọn họ thua, và thua trong tư thế sống mũi cay xè. Cả đám liếc mắt giống như đang thầm hội ý, sau cùng Diên Lộc là người phải đứng ra. Mặt mũi răng kín muộn phiền, hắn vơ lấy đống phù lục rồi nói, chúng ta trở về sẽ ngay lập tức an bài tiến hành giả soát toàn bộ thành phố. Yên tâm sẽ có thông báo qua điện thoại để ngươi được biết tường tận tình hình. Tay phải đưa lên, ngón trỏ lắc lắc, Cao Cường đúng vô trách nhiệm nói, trừ khi gặp chuyện các ngươi không thể giải quyết, còn đâu khỏi cần thông báo với ta. Có việc trọng đại đang đợi nên ta đi trước đây, các ngươi cứ thong thả dứt lời, hắn liền quay người đi thẳng. Đến khi Diên Lộc bọn họ hết ngỡ ngàng, chỉ còn thấy được ánh đèn chiếu hậu của chiếc Harley mà thôi. Cả đám mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, tính kế trêu tức người liền bị chỉnh cho không ngóc đầu lên được. Có thể thấy ai cũng đều phi thường buồn bực. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng khoanh tay đi tới, liếc mắt lạnh nhạt nói, làm việc theo đúng chức trách thì có gì phải khó chịu hà? Các ngươi quên tôn chỉ của cấm quân là gì rồi sao? Một đám ngốc tử không hơn không kém. Đúng vậy a, cấm quân có nghĩa vụ gìn giữ trật tự xã hội. Tiêu diệt cái ác là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, mà cương thi còn không ác thì cái gì mới ác đây? Cấm quân thành viên đi thi hành nhiệm vụ là điều quá bình thường luôn. Như đội trưởng vừa nói đó thôi, bọn họ chẳng việc quái gì phải cảm thấy khó chịu. Tóm lại tỷ số vừa rồi xí xóa đi, bọn họ không thua, tên kia cũng chẳng thắng. Mà không, tên kia thua to, bởi vì hắn giao nộp ra hơn 2.000 tấm phụ lục đấy. Nhìn bốn tên ngốc nghếch đứng đó cười hềnh hệt, Tiêu Diễm Phượng khe khẽ lắc đầu. May mà nàng nhanh trí đem nghĩa vụ trách nhiệm cái đồ chơi này ra để bọn họ dựa vào gỡ vốn, chứ không thì bốn tên ngốc này buồn bực đến tết mất. Cao Cường cũng không quá để tâm chuyện bốn gã ngốc kia buồn bực ra sao. Thực ra tìm kiếm mộ huyệt cương thi là việc cần phải làm, chẳng qua bốn gã ngốc này quá nghịch ngợm. Cao Cường mà không đáp trả thì lại quá buồn cười rồi. Thành ra hắn liền chơi chiêu một mũi tên nhắm bắn hai con chim, vừa đùn đẩy công việc lên đầu bọn họ, vừa ra vẻ tính kế khiến bọn họ tức hộc máu mồm chơi. Vào thì lâu chứ ra thì nhanh, chẳng mấy chốc Cao Cường chạy xe tới cổng làng. Chợt phát hiện Trần Khôn dựng xe ngồi trên một góc vỉa hè, trông rất có phong phạm, xe ôm thúc thúc. Biết hắn đang đợi mình, Cao Cường cho xe ghé vào. Thấy hắn dừng xe, Trần Khôn vội vàng đứng dậy chào hỏi. Cao đại sư rất hiểu và thông cảm cho đối phương, nhưng Cao Cường khá dị ứng khi bị gọi là Cao đại sư đấy. Không chút khách sáo, hắn liền trừng mắt lớn tiếng quát, đã nói đừng có gọi ta là Cao đại sư cơ mà. Muốn gọi Cao Cường, Tiểu Cường hay Cường ca gì đó cũng được. Tiếp tục đại sư đại xeo thì đừng trách ta độc ác ách. Trần Khôn bị quát mà co rúm hết cả người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn mới nhỏ giọng nói, thôi thì từ giờ ta liền cứ gọi ngươi là Cường ca cái gì đó đi, tự dưng chèn thêm cái gì đó vào khúc cuối để làm cái khỉ gì vậy. Nhay nhay huyệt thái dương, Cao Cường ngán ngẩm nói, vấn đề tại mảnh đất nhà ngươi đã được giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng dưới lòng đất còn chút tật xấu, cần phải đào móc để xử lý triệt để. Căn nhà chắc chắn sẽ bị đập bỏ. Về phương diện hỗ trợ đền bù thì ngươi tìm gặp đám người còn đang tại trong đó mà hỏi xem sao. Liên tục xua tay, Trần Khôn nghiêm túc nói, một căn nhà mà thôi, để giải quyết vấn đề thì đập đi 10 căn cũng chẳng sao. Gia đình ta cũng không khó khăn đến nỗi phải đòi hỏi được hỗ trợ. Bản thân ta đợi ở đây chủ yếu là muốn hỏi phương thức thanh toán phí, Cường ca là muốn nhận tiền mặt hay chuyển khoản. Suy nghĩ giây lát, Cao Cường mỉm cười nói, ngươi đã nhất quyết thanh toán, vậy đem tiền quyên góp cho tổ chức từ thiện đáng tin cậy nào đó đi. Hoặc cũng có thể tìm đến bệnh viện, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn. Như vậy ta không cần bớt thời gian để chạy đi làm những việc này nữa, như vậy cũng được. Trần Khôn hết sức ngạc nhiên, vội hỏi lại cho kỹ càng, không sợ ta nói một đằng làm một nẻo. Hay cứ để ta giao tiền cho Cường ca đi. Nhếch miệng khẽ cười, Cao Cường nhún vai thản nhiên nói, ta có linh cảm ngươi là kẻ sống không đến nỗi nào. Và lại ngươi có lật lọng thì sao chứ? Chẳng gây ảnh hưởng gì được đối với ta. Tóm lại cứ quyết định như vậy đi. Hít sâu một hơi, Trần Khôn nặng nề vỗ lên ngực mà nói, Cường ca yên tâm, ta cam đoan hoàn thành tốt việc này. Hơn nữa về sau chỉ cần thu nhập khấm khá một điểm, ta sẽ dành ra một khoản để làm việc thiện tích đức. Mỉm cười hài lòng, Cao Cường ném tới 5 tấm tịnh hóa phù, đem chúng đặt tại những vị trí cao giáo thoáng mát trong nhà. Ta còn có việc nên đi trước đây, giảng giải nhiều về phù lục cũng chẳng để làm gì. Đơn giản căn dặn xong, Cao Cường liền nổ máy cho xe chạy đi. Chẳng mấy chốc không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thoáng nhìn qua 5 thanh kiếm giấy có màu vàng nhạt trong tay, sau đó Trần Khôn cẩn thận cất vào túi áo ngực, rồi cũng nổ máy cho xe chạy đi. Hắn có lý do để tin tưởng 5 thanh kiếm giấy này là bảo vật, cho nên phải mau chóng trở về cất giấu vào nơi an toàn mới được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, động lực của lão phệ trong bữa sáng. Hắn vừa ngồi ăn vừa cười tủm tỉm.